Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 214 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thần Thú Trời Sinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, thì La Phong lúc này đã bế quan hết 5.000 năm, 500 năm chứ nhầm, thì hắn bế quan để có thể mà, tại trong thời gian này hắn đang chờ đợi khoảng 600 năm thì cái phân thân thứ ba của hắn mới hoàn thành được. Thì hiện tại sau 500 năm thì phân thân mặc dù chưa hoàn thành nhưng mà lúc này hắn đã đi đến cái vùng tầm bão ở trong cái nơi mà tổ thần giáo rồi. Thì hiện tại La Phong đang đi đến cái ngọn núi cao nhất. Ngọn núi cao nhất sao? Cũng đại biểu cho bảo tàng tốt nhất. Nghe nói chính là tổ thần tự mình để bảo tàng vào đây. La Phong đứng trên đỉnh ngọn núi, đi quanh một vòng nhưng lại không làm nó có động tĩnh gì cả. Dựa theo quy tắc bình thường, chỉ cần tới một ngọn núi, nếu phù hợp với điều kiện, vậy bảo tàng sẽ tự động mở ra. Hiển nhiên La Phong không làm cho ngọn núi cao nhất biến hóa, chứng tỏ thất bại rồi. Cảnh này nhất thời khiến cho rất nhiều người nhận truyền thừa đang thảo luận, đặc biệt là Phệ Kính Vương càng không giấu được nụ cười. Đào Hải Dương, xác suất tới 90% chính là La Phong, còn La Phong và Chân Diễn Dương lại là đồ đệ và sư phụ. Phệ Kính Vương hừ lạnh nhìn chăm chăm vào La Phong. Năm đó, gã mặc dù truy sát La Phong, lúc đầu cũng không có gì oán hận cả. Nhưng bị Chân Diễn Tôn Giả đánh suýt chết, thực sự là gã quá thảm. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên gần như tử vong nhất như vậy. Phệ Kính Vương nổi giận, hận Chân Diễn Tôn Giả tận xương, thề một khi trở thành vũ trụ tôn giả, nhất định phải giết chết Chân Diễn. Còn Đào Hà Vương rất có thể là đồ đệ của Chân Diễn, hơn nữa Chân Diễn tới giết gã, phỏng chừng chính là báo thù cho Đào Hà Vương, do đó cũng làm cho Phệ Kính Vương giận chó đánh mèo, lây cả Đào Hà Vương. Chân Diễn, Đào Hà! Phệ Kính Vương lặng lẽ nhắc tới hai cái tên này. Phệ Kính Vương, Đào Hà Vương thất bại rồi kìa. Hắn tới ngọn núi cao thứ hai rồi, cũng dạo quanh các ngọn núi khác nữa, và cả những hồ nước á, nhưng mà không có phản ứng gì nha. Đến ngọn núi cao thứ ba rồi. Ồ, không có phản ứng gì, chẳng có phản ứng gì đâu. Vài tên nhận truyền thừa bên cạnh nói, nụ cười của Phệ Kính Vương càng ngày càng tươi, nói. Bảo tàng nào có dễ dàng mở ra như vậy chứ? Những bảo tàng cao nhất này đã hấp dẫn biết bao nhiêu thế hệ người nhận truyền thừa của tổ thần giáo rồi. Từ khi vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ mới có 42 cái được mở ra, trung bình phải rất lâu mới mở ra được một lần, điều kiện cực kỳ hà khắc mà. Hết ngọn núi này lại qua ngọn núi khác, rồi lại qua những cái hồ nước. La Phong không ngừng thất bại, bay lên hạ xuống, rồi lại bay lên hạ xuống, thất bại liên tục. Từ đỉnh núi đầu tới cái đỉnh núi 60, dọc đường đi hắn vẫn đi qua rất nhiều nơi khác nhau, liên tục đi trên 10 giờ, nhưng mà đối với một thần linh bất hủ, trên 10 giờ cũng chỉ là thời gian uống một chén rượu. Mở bảo tàng thì khó mà. La Phong vẫn cảm thấy thoải mái. Lần này đi dạo như vậy vốn cũng không có ý nghĩa gì lớn cả. Bất luận như thế nào cũng thử mà xem. Tựa hồ rất nhiều ngoại tộc cừu hận ta nha. La Phong bay về phía một hẻm núi xa xa rồi đảo qua. Qua trên 10 giờ thường xuyên bị nhìn ngó. Tuyệt đại đa số người nhận truyền thừa đều chỉ xem náo nhiệt, cũng có vài người nhận truyền thừa hoặc ghen ghét hoặc oán hận. Đám oán hận thì kỳ thực tuyệt nhiên không phải là nhằm vào La Phong, mà phần lớn là nhằm vào tộc nhân loại. Nguyên nhân vì tộc nhân loại là một tộc quân đỉnh cao, trong vũ trụ cũng giết chóc rất nhiều. Nhân loại giết ngoại tộc là không tự tâm nương tay chút nào, đời đời cừu hận tích lũy, đích xác không ít ngoại tộc vô cùng cừu hận nhân loại. Tộc quân đỉnh cao nào mà không phải đi ra từ giết chóc chứ? Nếu tự tâm nương tay thì căn bản không thể trở thành một tộc quần đỉnh cao được. Muốn trở thành một tộc quần đỉnh cao phải cướp đoạt tài nguyên, còn khi cướp đoạt tài nguyên thì phải ra tay giết chóc. Đây là điều mà Chân Diễn Vương từng nói với La Phong khi uống rượu. Trên đường La Phong đi dạo trong cái vùng bảo tàng, còn có cả những ngoại tộc bay đến gần La Phong chửi bới tộc nhân loại. Nhưng La Phong chỉ cười lạnh. Không phải là tộc quần ta, đương nhiên khác suy nghĩ rồi. Ai cũng đều chiến đấu cho tộc quần của mình, không tính ai đúng ai sai cả. Người trên địa cầu muốn khống chế nhiều tài nguyên hơn, do đó phải giết chết vô số động vật khác, thậm chí bắt chúng làm nô lệ. Nếu nhân loại không đủ ác độc, e rằng chính động vật khác sẽ giết chết hàng loạt nhân loại, còn có loại còn bắt nhân loại làm nô dịch. Cùng một đạo lý đó. Đây chính là vũ trụ, là thế giới cá lớn nuôi cá bé. Trong nội tâm La Phong vô cùng kiên định, làm gì phải để ý tới việc này chứ? Tùy tiện đi dạo, La Phong rốt cuộc đi tới ngọn núi cao thứ 106. Hắn cũng không có hy vọng gì lớn lao cả. Nhưng mà khi La Phong vừa mới đáp xuống đỉnh núi cao thứ 106 này, cả ngọn núi đều rung động, nhất thời khiến cho vô số người nhận truyền thừa nhìn qua, sau đó là cả vùng bảo tàng đều sôi trào. La Phong vừa mới đáp xuống đỉnh một ngọn núi, còn chưa kịp di chuyển đã cảm giác được cả ngọn núi rung lên, không khỏi hơi bất ngờ. Bảo tàng mở ra sao? Cả ngọn núi đều đang rung động, biên độ rung động càng lúc càng lớn. Bảo tàng kìa, bảo tàng sắp mở ra rồi kìa. Xa xa đám người nhận truyền thừa vốn đang trò chuyện hoặc tâm bảo đều bay lên trời nhìn về phía này. Nhất thời trên bầu trời xa xa, từ bốn phương tám hướng các nơi đều đầy những thân ảnh các tộc trong vũ trụ. Phệ Kính Vương cũng ngồi bật dậy. Sao lại như vậy? Đôi mắt kim sắc của Phệ Kính Vương trợn tròn lên, liếc mắt nhìn thấy trong số 7 người nhận truyền thừa trên ngọn núi có cả La Phong. Nhất thời nói. Nhất định là một trong 6 người kia nhận truyền thừa rồi, nhất định như vậy rồi. Gã có ác cảm với Đao Hà Vương từ đáy lòng, gã không thể chấp nhận việc Đao Hà Vương tìm được bảo tàng. Hơn nữa, đây là ngọn núi cao thứ 106. Tuy nói xếp hạng 106, nhưng bảo tàng nào trong số 108 đại bảo tàng truyền thuyết đều có giá trị sánh ngang với chí bảo cấp cao. Cho dù xếp hạng cuối cùng cũng có giá trị sánh ngang với chí bảo bình thường nhất. Còn Phệ Kính Vương, gã lại vẻn vẹn chỉ có một chí bảo bình thường, đương nhiên không muốn tin việc Đao Hà Vương có thể tìm được. Nhưng mà việc này không thể do ý chí của Phệ Kính Vương mà thay đổi được. Bảo tàng là bảo tàng á! Ngọn núi chấn động kìa! Nhất định là bảo tàng sắp mở ra rồi! Tiểu đỉnh ngọn núi, những người nhận truyền thừa đều kích động vì bọn họ cũng đang ở trên ngọn núi này. Nhất định là ta rồi, vừa rồi ta đụng trúng cái cây á. Không phải đâu, là ta, nhất định là vì đột nhiên kích hoạt điều kiện bảo tàng mở ra rồi. Mỗi người nhận truyền thừa đều kích động, hồi hộp. Tuy nói họ đều thấy là Đao Hà Vương vừa đáp xuống thì lập tức khiến cho ngọn núi rung động, nhưng họ vừa vặn cũng đang ở trên ngọn núi, nên không biết chừng cũng có thể là do họ làm. Có một chút hy vọng họ đều không bỏ qua, dù sao đây là một trong các loại bảo tàng tốt nhất. Ngũ thải cực quang hộ, bầu trời vùng bảo tàng trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện hàng ngàn sợi cực quang, bắt đầu xoay tròn tựa như một cái vòng xoáy. Vèo vèo, đột ngột mấy ngàn sợi cực quang từ trên cao bắn xuống, mỗi sợi đều dài hơn trên vạn km, phân ra 5 loại sắc màu, tựa như là vô số sao băng rơi thẳng xuống, bắn xuống phía dưới. Chỉ một lát sau, mấy ngàn sợi cực quang đã hoàn toàn bao phủ ngọn núi này, như một tấm rèm châu xoay vòng quanh ngọn núi, lấp lánh rực rỡ. Cảnh sắc hoa lệ như vậy làm cho vô số người nhận truyền thừa kích động tới đỏ cả mắt. Mấy ngàn sợi cực quang ẩn chứa uy áp cường đại khó tin. Phải biết là chỉ vài sợi cực quang đã có thể đồ lục được vũ trụ tôn giả. Mấy ngàn sợi cực quang đó có uy năng như thế nào chứ? Dù sao chí bảo hộ giáo của đại thế lực đệ nhất vũ trụ, chí bảo chí cường trong vũ trụ đâu phải là chuyện chơi. Là của ta! Là của ta! Trên ngọn núi được mấy ngàn sợi cực quang bao phủ, những người nhận truyền thừa trên đỉnh núi và sườn núi đều trong phạm vi bao phủ. Nhưng mà sau đó, những luồng sức mạnh cuộn thẳng tới họ, sau đó đưa họ thuấn di ra ngoài. Không! Đừng! Những người nhận truyền thừa ngoại tộc đó rất không cam lòng. Rốt cuộc là ai dẫn động bảo tàng vậy? Khẳng định là Đao Hà Dương rồi, ta vừa thấy Đao Hà Dương vừa đáp xuống ngọn núi này mà. Có rất nhiều người nhận truyền thừa trên ngọn núi, ở sườn núi cũng có nữa, không biết chừng là có bảo tàng giấu kín trên sườn núi á. Những người nhận truyền thừa ngoại tộc kích động vừa thảo luận vừa nhìn, chỉ thấy vèo vèo vèo vèo. Những thân ảnh hoặc là khổng lồ hoặc thấp bé, hoặc là phủ kính lưng giáp, hoặc là trong suốt như chất lỏng, các loại sinh mạng ngoại tộc lần lượt bị ngũ thải cực quang hồ đá ra ngoài. Ai vậy? Rốt cuộc là ai kích hoạt bảo tàng chứ? Đều bị đá ra ngoài rồi. Đám người nhận truyền thừa bay ra, mặc dù không cam lòng nhưng cũng nhanh chóng nhìn quanh. Chẳng mấy chốc họ đã xác định chỉ có Đao Hà Vương là không ra. Còn cái đám ngoại tộc đang quan khán phía xa xa thì cố cho tìm Đao Hà Vương trong số những người nhận truyền thừa đã bị đá ra ngoài. Khi phát hiện là không có hắn, liền lập tức hiểu ngay. Đao Hà Vương là người đã kích hoạt bảo tàng. Vệ Kính Vương nghiến răng, lộ ra răng nanh, phẫn nộ nhìn cảnh này. Nhưng làm gì được đây? Bên cạnh mấy người nhận truyền thừa nhìn nhau, nhưng mà không dám mở lời. Họ đều biết Vệ Kính Vương lúc này khẳng định đang rất tức giận. Một con mảnh thú điên ngu xuẩn không có trí tuệ. Bối Sơn Tôn Giả đưa mắt nhìn Vệ Kính Vương xa xa, chửi thầm. Mảnh thú chính là sinh mạng cấp thấp, thực lực mạnh nhưng mà trí tuệ cực kỳ kém trong vũ trụ. La Phong không thấy được tất cả những gì phát sinh ở ngoại giới. Là ta chiếm được bảo tàng hả? La Phong cảm thụ ngọn núi dưới chân rung động, không khỏi nở nụ cười. Còn cảnh mà bảo tàng kích hoạt trong vùng bảo tàng thì hắn cũng đã nghe nói qua rồi. Một vài siêu tồn tại của tổ thần giáo giấu bảo tàng ở vùng bảo tàng, sau đó xác định các điều kiện khởi động bảo tàng. Còn các điều kiện này là do ngũ thải cực quang hồ khống chế. Ngũ thải cực quang hồ kiểm soát toàn bộ phạm vi nó bao trùm trong mỗi thời khắc. Nhất cử nhất động của những người nhận truyền thừa nó đều ghi chép lại. Như La Phong lúc trước bị ám sát giết chết, sau đó sống lại. Lúc sống lại, hắn lộ khí tức giới chủ rất rõ ràng. Ngũ thải cực quang hồ liền lập tức ghi lại tin tức giới chủ có thiên phú phân thân. Một khi phù hợp với một bảo tàng nào đó, khi La Phong đến một bảo tàng, ngũ thải cực quang hồ sẽ tự động điều khiển bảo tàng hiện thế. Vì các bảo tàng đều bị phong tỏa, ngoại trừ người sắp đặt bảo tàng, người mở ra bảo tàng và ngũ thải cực quang hồ, không ai biết rốt cuộc là bảo tàng gì cả. Như Thất Kiếm Vương, năm đó tìm được bảo tàng, ngoại giới vẫn luôn nghi ngờ suy đoán. Chỉ cần Thất Kiếm Vương giữ bí mật, không xuất ra dùng, tự nhiên cũng không ai biết cả. Ngọn núi rung động, đồng thời trên đỉnh ngọn núi nổi lên một tảng đá lớn. La Phong cẩn thận dán mắt vào đó. Tảng đá lớn cao ước chừng 300 thước từ từ nổi lên, rồi sau đó bay thẳng lên trời, hoàn toàn lơ lửng phía trên ngọn núi. Rốt cuộc là bảo tàng gì đây? La Phong nhìn chằm chằm vào cái tảng đá lớn vừa bay lên đó. Lộ ra một lỗ thủng khổng lồ trên đỉnh núi, chỉ thấy lỗ thủng đó là một sơn đạo, vô cùng một khoảng yên tĩnh. Một lát sau, một cái nhẫn màu đen từ từ bay lên, sau đó bay thẳng về phía của La Phong, lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong hít sâu một hơi, lặng lẽ chờ đợi một bảo tàng thích hợp cho mình. Lúc này hắn đưa tay ra, tiếp nhận lấy chiếc nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn vô chủ, La Phong dễ dàng đưa tinh thần ấn ký nhập vào trong. Những thế giới này rất không tệ nha. Chà, bằng với chiếc nhẫn thế giới tốt nhất mà ta mua. Đều nói vào, gặp phải vũ trụ chi chủ công kích hả? Nếu mà không cố ý công kích nhẫn thế giới, chiếc nhẫn thế giới này cũng không hư hao gì. La Phong thầm gật đầu, nhẫn này vốn rất cứng, nhưng muốn công phá thì cũng dễ dàng. Cứ phá tung một phương thế giới bên trong là được. Về phần phá từ bên ngoài, phải tùy thuộc vào nguyên liệu sử dụng để làm nhẫn. Rốt cuộc là cái gì đây? Niệm lực La Phong thẩm thấu tiến vào, bắt đầu điều tra. Một phương thế giới trong nhẫn thế giới vẻn vẹn chỉ có một vật phẩm. Một cái cổ thuyền, dài 12 vạn km, rộng 3 vạn km. Toàn thân ánh lên những điểm ngân quang. Kết cấu thân tàu giống như thuyền trên biển, không giống phi thuyền vũ trụ. La Phong đưa chút niệm lực chui thẳng vào trong chiếc cổ thuyền, đưa tinh thần ấn ký dung nhập vào cổ thuyền. Nhất thời vô số tin tức tràn vào trong đầu, làm La Phong không kìm được lộ ra vẻ kinh hỉ. Xuất! La Phong đưa tay ra, vèo một tiếng, một luồng sáng bạc bay ra rơi xuống lòng bàn tay, một cổ thuyền to bằng hạt táo. Không ngờ, lại là cái loại bảo vật, loại cung điện phi hành. La Phong đôi mắt lóe sáng, khó nén kích động nhìn chiếc cổ thuyền này. Chỉ là một trọng bảo cao cấp, lại được bình phán nhận định sánh ngang với chí bảo hả? Chẳng trách mà, đây là cái loại cung điện phi hành. Chỉ cần đem bán, tuyệt đối có cường giả nguyện ý đem ra một món chí bảo tới đổi mà. Từ những tin tức trong cổ thuyền, La Phong cũng biết được chiếc cổ thuyền này vốn tên là Ngưng Cầu Ảo Ảnh Thuyền. Nó là một trọng bảo cao cấp, công năng hơi cùng loại với Thiên Lang Điện. Chỉ cần ở trong Ngưng Cầu Ảo Ảnh Thuyền này, vậy địch nhân trừ phi phá nát thân tàu. Nếu không thì công kích vật chất sẽ bị suy yếu đi, cơ hồ vô dụng. Công kích linh hồn cũng sẽ bị suy yếu với biên độ lớn. Lúc trước khi mà La Phong gặp Phệ Kính Vương truy sát, nếu hắn lúc đó có chiếc thuyền này mà tránh bên trong, Phệ Kính Vương căn bản không thể đả thương được La Phong. và La Phong lại có thể bằng vào chiếc ngân cầu ảo ảnh thuyền này mà nhanh chóng chạy đi bỏ xa xa Phệ Kính Vương. Như Thiên Lang Chi Chủ, năm đó ở Cửu U Thời Không, đối mặt với công kích đáng sợ của Cửu U Chi Chủ thiêu đốt cả Cửu U Hải, lại bằng vào Thiên Lang Điện mà có thể thoát hiểm. Chiến giáp để phòng ngự là loại thiếp thân, địch nhân bất luận công kích vật chất hay công kích linh hồn đều chỉ có thể suy yếu đi một bộ phận. Ngân cầu ảo ảnh thuyền này là thể tích khổng lồ, nếu ta ở trong đó bằng với việc ở trong một pháo đài khổng lồ, cái này còn tốt hơn cả căn cứ thần linh quý giá nhất tộc cơ giới nữa. Phong ngữ mạnh, hơn nữa ngân cầu ảo ảnh thuyền nói về sự linh hoạt biến hướng thì có lẽ rất kém, nhưng gia tốc chạy trốn theo đường thẳng thì lại cực nhanh. Đây là trọng bảo cao cấp mà, vũ trụ tôn giả khẳng định không thể hủy diệt nó được. Cho dù là vũ trụ chi chủ, e rằng cũng phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới có thể hủy hoại được một trọng bảo cao cấp đó. La Phong rất vui vẻ, bên trong ngân cầu ảo ảnh thuyền cộng thêm tháp châu bảo vệ linh hồn của mình, rồi sau này khi bước vào bất hủ nữa. La Phong không khỏi nhếch mép cười. Đương nhiên, bảo vật cũng phải có đủ thực lực mới khu động được. Giả thiết thực lực kém, khu động chiếc cổ thuyền này thì tốc độ sẽ không đủ nhanh, e rằng ngược lại sẽ bị siêu cường giả lượm luôn. Chờ ta bước vào bất hủ, ta có thể sử dụng ngân cầu ảo ảnh thuyền này rồi. Tương lai khi thực lực ta mạnh hơn, có kỹ năng khu động cái tinh thần tháp, thì ác chủ bài của ta sẽ là tinh thần tháp rồi. Ngân cầu ảo ảnh thuyền đến lúc đó chỉ là một phương tiện giao thông mà thôi. La Phong thầm gật đầu. Ngân cầu ảo ảnh thuyền à? Cái tên gì mà vừa dài vừa lẻo lưỡi nữa, cứ gọi là ngân hà đi. La Phong nhìn thân tàu lấp lóe ngân quang, như thấy vô số ngôi sao lấp lánh trong ngân hà, nên đặt cho nó một cái tên như vậy. Trọng bảo tuy có tên nhưng phần lớn đều khó đọc. Như chuông tím, vốn tên là Ma Âm Hỏa Thần Chung, La Phong cứ gọi là cái chuông tím cho rồi. Chiếc ngân cầu ảo ảnh thuyền cũng như vậy, La Phong gọi luôn là ngân hà. Cổ thuyền ngân hà, trước khi ta chính thức khu động được tinh thần tháp, sẽ để ngươi theo ta vậy. La Phong nhìn cổ thuyền trong lòng bàn tay, thầm nhủ. La Phong lật tay, chiếc cổ thuyền ngân hà lập tức dung nhập vào làn da cánh tay. Những phi thuyền vũ trụ của ta đều lấy từ một vài tên nô lệ phong dương, cảm giác hơi kém một chút. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đột phá bất hủ, sẽ tạo một cái chiếc phi thuyền vũ trụ tốt hơn. Bây giờ xem ra cổ thuyền ngân hà này có giá trị sánh ngang chí bảo, còn tốt hơn cả bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào do tộc nhân loại, tộc cơ giới kiến tạo nữa. La Phong rất vui. Bỗng, vèo một tiếng, một cực quang nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi đột nhiên bay tới. La Phong sợ hãi giật bắn người. Lúc trước tên vũ trụ tôn giả ám sát mình đã bị cực quang dễ dàng đánh chết. La Phong muốn né tránh nhưng không gian xung quanh như động lại, làm La Phong rất khó di động. Còn cực quang thì nhanh như thiểm điện, nhẹ nhẹ khẽ chạm vào đầu La Phong. La Phong sững sờ tại chỗ. Cự thạch vốn lơ lửng chợt đột nhiên rơi xuống, lấp đúng vào lỗ thủng, khôi phục lại bộ dáng đỉnh núi lúc trước. Còn mấy ngàn sợi cực quang vốn vần quanh cả ngọn núi thì vèo vèo, toàn bộ đều phóng lên cao, nhanh chóng trở về ngũ thải cực quang hồ mênh mông cuồn cuộn. Xem kìa, Đao Hải Dương tựa hồ đang ngẩn ngơ ra đó. Khẳng định là vì quá sướng rồi. Đây là một trong những bảo tàng đúng không? Cứ như vậy bị hắn lượm mất rồi. 108 bảo tàng bây giờ lại bị ít đi mất một cái nữa rồi. Không biết tới lúc nào mới có người xếp bảo tàng mới vào đây. Các người nói Đao Hải Dương đó lấy được bảo tàng gì hả? Là một vài vật liệu trân quý chăng? Chỉ bảo phòng ngự chăng? Chỉ bảo công kích đó. Xa xa, vô số người nhận truyền thừa, nhìn thấy La Phong tìm được bảo tàng, đều tò mò phỏng đoán, nhưng mà chưa ai có thể thấy rõ ràng. La Phong cũng quét mắt, liếc nhìn tất cả chung quanh, rồi thuấn di đi tới một hẻm núi rất xa trong vùng bảo tàng. Bên trong hẻm núi yên tĩnh vô cùng, La Phong một mình đứng tại đây, lẩm bẩm, nói. Tiểu chi chủ hả? Vừa rồi, khi cực quang vừa chạm vào hắn, lập tức truyền đến một vài tin tức. Kỳ thực là do người sắp đặt bảo tàng nhắn lại cho người nhận truyền thừa tương lai tìm được bảo tàng. Một thanh âm đầy phóng đãng, ngang tàng vẫn vang vọng. Ta không có tộc quần gì cả, được vũ trụ sinh ra một mình, ta hảo hữu sinh tử chính thức cũng chỉ có Cưu Hạt Tôn Giả. Kỳ ngộ của Cưu Hạt Tôn Giả cũng bất phàm, bảo vật vô dụng của ta thực sự cũng không biết cho ai cả. Tổ thần giáo đột nhiên lập nên một vùng bảo tàng như vậy, nên ta để ngân cầu ảo ảnh thuyền này lưu lại cho người đời sau. Giới chủ có thể khiêu chiến thắng trên ngàn tràng, ít nhất phải tới thần thú truyền thừa từng ba viên mãn là có thể đạt được món bảo vật này. Ta cảm thấy ngươi là một thiên tài khó tìm. Nhớ đó, người cho ngươi bảo vật chính là tiểu chi chủ đó. Một đoạn tin nhắn đơn giản như vậy, La Phong nghe là hiểu ngay. Người lưu lại bảo tàng chính là một vị vũ trụ chi chủ, chỉ là danh hiệu tương đối kỳ quái. Tiểu chi chủ sao? Lấy tiểu làm danh hiệu hả? La Phong khó hiểu, lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Bây giờ quyền hạn của hắn đích xác rất cao, rất nhiều bí mật trong vũ trụ đều có thể điều tra. Vũ trụ giả định, trước bảng viết, La Phong nhìn màn hình máy laptop, nhanh chóng bắt đầu lục soát nhóm từ, tiểu chi chủ. Trên màn hình xuất hiện một bài ngắn, vẻn vẹn chỉ có một vài từ. La Phong vội mở ra mà nhìn. Tiểu chi chủ, thần thú trời sinh là thần thú, một sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị, vũ trụ chuyên về phong, không gian. Trời sinh đã là thần thú, tự là thuận phong, rất thích uống rượu tới si mê. Các siêu cường giả vũ trụ tặng gã cái tên tiểu, một trong tám đại thú thần sớm nhất của tổ thần giáo hiện đã chết rồi. La Phong nhìn một đoạn tin tức đơn giản đó mà khiếp sợ. Tiểu chi chủ này lại là thần thú trời sinh, thần thú cũng chia ra thần thú hậu thiên và thần thú trời sinh. Những người bằng vào tu luyện cuối cùng hiểu được cả đạo thần thú, hơn nữa kế thừa vị trí thần thú, thuộc loại thần thú bình thường. Còn sinh mạng mà khi vũ trụ sinh ra đã có, trời sinh đã là vũ trụ chi chủ, tự thân là một thần thú hóa thân của quy luật dung hợp. Chết rồi sao? Bên tai La Phong tự hồ vẫn còn vang vọng thanh âm phóng đãng ngang tàn. Nhớ đó, người cho ngươi bảo vật chính là tiểu chi chủ. Một siêu cường giả như vậy mà lại ngã xuống hả? La Phong thầm than, tiểu chi chủ, thần thú trời sinh. La Phong nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được thần thú trời sinh này đứng ở trên cổ thuyền, xách cả bầu rượu to đùng. Tiểu, ngươi lưu lại cho ta một kiện trân bảo, nếu ta có cơ hội sẽ báo đáp ổn thỏa. Một thần thú trời sinh là yêu rượu, cuối cùng thành tiểu chi chủ, tên tự là Thuận Phong. La Phong dù chưa gặp qua gã, nhưng rất hảo cảm với tiểu chi chủ đã ngã xuống đó. Chỉ tiếc lúc vũ trụ sinh ra, thần thú trời sinh đã được sinh ra, e rằng còn cổ xưa hơn cả hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ nữa. Một trong tám đại thú thần sớm nhất của tổ thần giáo cũng đã lâu lắm rồi, cũng đã chết lâu rồi. Cho dù mạnh như vũ trụ chi chủ cũng có thể ngã xuống mà. Như vũ trụ tối cường giả, nếu quyết tâm chặn giết một vũ trụ chi chủ, thì e rằng tuyệt đối đại đa số những vũ trụ chi chủ đó cũng không thể chạy trốn được. Trừ phi là như cửu u chi chủ, hỗn độn thành chủ, có thể nói là thủ đoạn nghịch thiên. Hỗn độn thành chủ đứng ở vũ trụ sơ khai được xem là vô địch, cửu u chi chủ đứng ở cửu u hải cũng xem là vô địch. La Phong cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì phân thân thứ ba của mình. La Phong cảm thán trong hẻm núi yên tĩnh của vùng bảo tàng vì cái chết của tiểu chi chủ một lát, nhưng chẳng mấy chốc đã bị một vài người nhận truyền thừa phát hiện. Nhưng La Phong cũng rất thản nhiên, hắn tiếp tục đi lang thang trong vùng bảo tàng, tốt xấu gì cũng phải đi hết cả cái vùng bảo tàng một lần, không biết chừng còn có thể tìm được thêm một bảo tàng nữa. Dù sao tuyệt đại bộ phận ý thức được tu luyện trong vũ trụ giả định, việc tầm bảo cũng không cần bỏ ra nhiều tinh lực. Tin tức La Phong tìm được cổ thuyền Ngân Hà được truyền ra rất nhanh. Nửa giờ sau, đang lúc hắn đang đi lang thang trong vùng bảo tàng. Đâu hả? Một bóng người bay thẳng tới. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Thiên Vũ Vương. Thiên Vũ Vương. La Phong cười gật đầu. Chúc mừng nha. Ta vừa vào vinh diệu thế giới, chợt nghe nói ngươi chiếm được bảo tàng, mà là một trong 108 bảo tàng hả? Thiên Vũ Vương hưng phấn, nói. Chúc mừng nha. May mắn thôi. La Phong nhếch mép cười. Sát Mạng Dương đâu rồi? Trương Diễn Tôn Giả chuẩn bị cho ngươi một tiệc mừng á. Đám Sát Mạng Dương đều ở đó, Trương Diễn Tôn Giả phân phó ta ra đây tự mình mời ngươi. Thiên Vũ Vương cười nói. Tôn Giả nói lấy được một trong 108 bảo tàng của tổ thần giáo sẽ được truyền lưu vô số năm, đáng để ăn mừng á. Hơn nữa phải làm cho to, do đó ta được phân phó bay tới đây để tìm ngươi nè. La Phong giật mình, lập tức không khỏi nở nụ cười. Sư phụ Chân Diễn Vương đang chuẩn bị tiệc mừng sao? Ta tính tiếp tục đi dạo một chút đó. La Phong nhìn chung quanh vùng bảo tàng. Xem ra sau này ta sẽ trở lại. Dạo cái gì mà dạo chứ, đâu hạ nè, không phải ngươi đã tìm được bảo tàng rồi sao? Không biết chừng ta có thể lấy được bảo tàng thứ hai thì sao? La Phong nói. Làm gì có chuyện đó chứ, chỉ có dẫn phát được bảo tàng đầu tiên thôi, tuyệt đối không có cách nào dẫn phát thêm bảo tàng nữa đâu. Đây là một quy luật hình thành từ rất lâu, từ khi tổ thần giáo mở cái vùng bảo tàng này ra rồi. La Phong chớp mắt. Mặc dù hắn có hỏi đám Sát Mạnh Vương về những tin tức có liên quan tới vùng bảo tàng, cũng chỉ là hỏi về tình hình dẫn phát như thế nào mà thôi. Đích xác không hề hỏi có thể dẫn phát bảo tàng thứ hai hay không. Đi thôi, ta không có lừa ngươi đâu. Thiên Vũ Vương vội nói. May mà ngươi mới đi dạo một lát thôi, nếu ngươi cứ ngu ngốc đi dạo lâu hơn, e rằng rất nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc sẽ đoán ra ngươi đang tiếp tục muốn dẫn động bảo tàng, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người nhận truyền thừa cười thầm đó. La Phong đưa mắt nhìn chung quanh. Xa xa một vài người nhận truyền thừa tựa hồ còn đang đắm chìm vào việc phát sinh nửa giờ trước. Dù sao từ khi vũ trụ sinh ra cho tới nay, trong số 108 bảo tàng thì chỉ có 42 cái là được phát hiện ra. Hôm nay phát hiện ra một cái mới nữa, nên những người nhận truyền thừa ai nấy đều xì xầm trao đổi. Thỉnh thoảng nhìn về phía La Phong, ánh mắt nhìn La Phong phần nhiều là hâm mộ hoặc ghen ghét. Ngoại trừ rất ít cường giả, tộc quân ngoại tộc có cừu oán với nhân loại, cũng không ít người lộ ra vẻ tham lam. Thực lực địa vị phải xứng với bảo tàng. Một tên tiểu gia hỏa cấp hành tinh nếu tìm được một chí bảo chắc chắn là phải chết. Cho dù là giới chủ, lúc trước hỗn độn thành chủ ban cho La Phong một món chí bảo là Thí Ngưu Vũ Dực, cũng dặn La Phong không được công khai, nếu không sẽ rất phiền. Nhưng bây giờ thì lại khác, việc La Phong bị Phệ Kính Vương truy sát, Chiểu Thực Tôn giả ám sát sớm đã chứng minh năng lực bản thân hắn rồi. Cũng không ai dám liều mạng lấy bảo vật trên người La Phong. Dù sao vì một món bảo vật căn bản không biết là cái gì cũng không đáng để liều mạng. Ta năm đó mới vừa ra khỏi địa cầu, phải vô cùng cẩn thận. Đến cả một phi thuyền tộc cơ giới cũng có thể đưa tới tai họa ngập trời cho ta nữa. La Phong lắc đầu cười. Bây giờ hắn mang theo bảo vật cấp độ chí bảo, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người dám xuống tay. Nhìn theo La Phong cùng Thiên Vũ Vương rời đi, Phệ Kính Vương mặt nhăn nhúm, nhè cả răng nanh. Cạnh gã, đám người nhận truyền thừa khác đều hiểu được Phệ Kính Vương đang rất phẫn nộ. Khốn nạn! Nhân loại khốn nạn! Phệ Kính Vương nổi giận đùng đùng. Nhưng cũng chỉ có một chút vận khí mà thôi. Đợi khi ta tìm được cơ hội hả, ta nhất định sẽ cho ngươi hiểu. Thực lực tự thân mới chính thức là căn bản. Ta không tin lần sau còn có cửu ưu tuyền qua để cho ngươi chui vào đó đâu. Gã oán hận chân diễn cũng ác cảm với Đao Hà Vương. Bây giờ lại thấy Đao Hà Vương tìm được một trong 108 bảo tàng. Loại cảm giác này rất khó chịu, quả thực làm Phệ Kính Vương rất khó chịu. Phệ Kính Vương. Bên cạnh, một tên ngoại tộc màu xanh lá, đầu lưỡi lập lè, phát ra âm thanh. Tên Đao Hà Vương này bây giờ rất kiêu ngạo, danh khí hắn lớn như vậy, nhưng hắn lại vẻn vẹn chỉ là một giới chủ. Hắn có thể đánh chết Phong Vương cực hạn, khẳng định là ngoài việc dựa vào bảo vật, phải thêm có chút năng lực đặc thù nào đó nữa. Nhưng mà khi thực lực càng cao, công dụng của bảo vật sẽ càng nhỏ. Chờ hắn thành bất hủ, tác dụng của những bảo vật ấy khẳng định sẽ kém đi. Bất luận như thế nào, hắn cũng chỉ là một tên nhân loại thôi, cấp bậc sinh mạng rất thấp. Đợi khi thành bất hủ hả, sẽ thua xa đám sinh mạng đặc thù trong vũ trụ nghịch thiên như Phệ Kính Vương, Trùng Trùng Vương các ngươi. Nói rất phải. Phệ Kính Vương mắt lóe sáng, không khỏi hài lòng liếc mắt nhìn cái tên ngoại tộc đó. Hắn cũng chỉ là một tên nhân loại thôi. Phệ Kính Vương liếm răng nanh, nhìn theo hướng La Phong vừa biến mất. Cấp bậc sinh mạng của hắn có thể cao tới đâu được chứ? Ý vào bảo vật chỉ có thể hoành hành nhất thời, làm sao mà có thể luôn hoành hành được như vậy chứ? Cho dù hắn thành bất hủ, ta chỉ bằng vào cấp bậc sinh mạng cao cấp hơn hắn ngàn lần. Muốn giết hắn hả, cũng dễ dàng như hủy diệt một hành tinh mà thôi. Phệ Kính Vương nói không sai. Dựa vào bảo vật mà hoành hành cũng chỉ được nhất thời, nhưng không cách nào hoành hành cả một đời được. Như tinh thần tháp, chí bảo chí cường như vậy, cho dù chỉ cần khu động đầy đủ cũng cần thực lực vô cùng kinh người. Do đó nếu không có thực lực thì không có bảo vật cũng được. Về phần mấy thứ như là chất độc khí ma, trong chiến đấu ở cấp vũ trụ tôn giả thì căn bản không có giá trị gì. Đến cả kim giáp mà kim giáp cự thú mặc, nếu gặp Phệ Kính Vương thiêu đốt thần thể liều mạng một kích, kim giáp sẽ bị nổ tung ngay. Do đó lúc trước tướng giáp, vương giáp, chất độc khí ma vốn rất có ích với La Phong, từ từ sẽ bị đào thải, tác dụng cũng giảm mạnh. Ngay sau khi La Phong và chân diễn tôn giả mở tiệc mừng, hỗn độn thành chủ đã triệu La Phong tới gặp mặt. Vũ trụ giả định, trên đỉnh Lôi Đình đảo, trước cung điện sừng sững trong khí lưu vô tận, hỗn độn thành chủ đang nhìn xuống Lôi Đình đảo. Sư phụ. La Phong chợt xuất hiện cung kính hành lễ. Hỗn độn thành chủ xoay người, nhìn La Phong, đôi mắt như tinh không biển rộng, mỉm cười. Người chiếm được một trong số 108 bảo tàng sao? Dạ, đúng vậy. Là một món hình như là trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành. La Phong nói. Nó có tên là Ngân Cầu Ảo Ảnh Thuyền. Ngân Cầu Ảo Ảnh Thuyền hả? Hỗn độn thành chủ hơi suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra nó là cái gì, nhưng vẫn nói. Nếu là loại cung điện phi hành, ngươi thực sự đã tìm được của báu rồi. Loại này vẫn luôn rất hiếm thấy và trân quý. Trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành này sợ là còn làm các vũ trụ tôn giả phải điên cuồng truy đuổi hơn cả Thí Ngưu Vũ Dực mà ta cho ngươi. La Phong gật đầu, hắn cũng biết cái điểm này. Bảo tàng do ai lưu lại vậy? Hỗn độn thành chủ truy vấn. Dạ, tiểu chi chủ. La Phong nói. Con có trai rồi, là một trong đại thần thú đời đầu của tổ thần giáo đó. Tiểu chi chủ Thuận Phong. Hỗn độn thành chủ nhất thời nở nụ cười. Ta biết rồi, đó là tiểu thuyền của hắn, không ngờ bây giờ lọt vào tay ngươi. Tên tiểu chi chủ này rất thú vị trong số các vũ trụ chi chủ đó. Với tư cách là một thần thú trời sinh, thực lực cường đại tới cực đoan. Nhưng mà thần thú trời sinh nhất định sẽ bị dây công săn bắt. Do đó... Hỗn độn thành chủ lắc đầu cảm thán. La Phong nghe mà cảm thấy không khỏi cả kinh. Thần thú trời sinh nhất định sẽ bị vây công săn bắt sao? Điều này làm La Phong không kìm được hồi ức lại hình ảnh viễn cổ năm đó tại huyết lạc thế giới. Năm đó thực ra là có một siêu tồn tại đánh nhau với thần thú huyết lạc thế giới một trận. Xem ra sau trận đó, thần thú đó cuối cùng đã ngã xuống. Vì sao lại bị săn bắt vậy? La Phong không kìm được mà mở lời. Hỗn độn thành chủ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh, nói. Thần thú trời sinh và thần thú hậu thiên khác nhau nhiều. Họ chính là tinh hoa trong vũ trụ ngưng tụ mà sinh ra. Chính là bảo tàng trời sinh. Lân giáp, da lông, máu của nó không có thứ gì mà không có kỳ hiệu cả. Còn quý hơn ngàn vạn lần chí bảo bình thường. Vì giết thần thú trời sinh là một lần hội lớn mà. Một hội lớn của rất nhiều siêu tồn tại. Ánh mắt La Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Tranh giành tài nguyên, tranh giành kỳ ngộ. Tranh giành cũng chia ra rất nhiều thủ đoạn, như các tộc vũ trụ đấu đá với nhau, chiến đấu với nhau để tranh đoạt tư nguyên. Cũng là một loại tranh giành, như tổ thần giáo luôn luôn tuyên bố là không giúp thế lực nào, cũng không cướp đoạt lãnh thổ quốc gia, nên mới có thể độc lập bên ngoài như vậy. Bên ngoài thì không tranh giành, nhưng nó lại là một loại tranh giành khác hẳn. La Phong gật đầu. Hoa Hạ xưa có câu, phu không tranh giành với ai nên thiên hạ không ai tranh giành với người. Nhưng muốn để thiên hạ không tranh giành lại yêu cầu mình có thực lực rất mạnh. Như tổ thần giáo, nguyên nhân chính là vì họ có tam đại tổ thần trấn thủ. Sau đó mới chấp hành chính sách không thiên vị thế lực nào, cũng không tranh đoạt lãnh thổ quốc gia nào. Nhờ đó mới có thể đạt tới cảnh giới không cần tranh giành, mà thông qua thủ đoạn truyền thừa lệnh thu nạp thiên tài từ vô số tộc quần vũ trụ về với họ. Còn vô số tộc quần cũng biết tổ thần giáo không tranh giành, nên tự nhiên nguyện ý đưa những thiên tài trong tộc tới, dựa vào tài nguyên của tổ thần giáo để bồi dưỡng tương lai cho tộc quần của mình. Cứ như vậy, tổ thần giáo đã trở thành thế lực đệ nhất vũ trụ. Đều là do tranh giành. Từ con thần thú trời sinh đầu tiên ngã xuống, làm cho các tộc vũ trụ biết được thần thú trời sinh sau khi chết có rất nhiều công dụng thần kỳ. Sau đó những thần thú trời sinh khác nhất định sẽ bị dây công. Cho dù có lợi hại thêm mấy đi nữa, đối mặt với việc dây công, thậm chí gặp phải những nhân vật đỉnh cao nhất vũ trụ công kích, trừ phi dấu kính vĩnh cửu, nếu không cũng sẽ ngã xuống. Việc này cơ hồ không thể tránh được. Như huyết lạc tinh mà ngươi sử dụng, không phải chính là bảo vật do thần thú trời sinh lưu lại hay sao? Hỗn độn thành chủ nhìn về phía của La Phong. La Phong rung lên. Quả nhiên, nhân vật chết ở huyết lạc thế giới là thần thú trời sinh. Nhớ kỹ, cả lớn nuôi cả bé. Đây là quy luật của cường giả rồi. Trong vũ trụ vô số tộc quần, người đứng trước mặt các tộc quần khác đều là ngoại tộc. Mọi người không ai cảm thông gì cả, chỉ có tranh đoạt. Do đó người cần không ngừng tìm thêm tài nguyên để đề cao và làm cường đại mình lên. Người mạnh cũng đại biểu cho việc thực lực tộc quần ngươi cũng mạnh hơn. Thực lực tộc quần chính thức là do những nhân vật từng cao nhất tạo thành. Mỗi người đều là một cột trụ của tộc quần. Tương lai, ngươi rất có hy vọng trở thành cột trụ của tộc quần. La Phong gật đầu. Nhắc tới huyết lạc tinh, trước khi ngươi đột phá thành bất hủ, nhớ dùng hợp huyết lạc tinh đến cực hạn. Nó cũng có trợ giúp cho việc tương lai ngươi đề cao gen cấp độ sinh mạng. Ngươi là hắc vũ giả, gen cấp độ sinh mạng của ngươi rất có hy vọng có thể đạt tới mức gấp trăm lần sinh mạng bình thường trong vũ trụ. Gấp trăm lần hả? La Phong nghi hoặc. Hắn vì tu luyện cửu kiếp bí điển nên sinh mạng gen bản tôn người địa cầu có cấp độ đã đạt tới 48 lần bình thường. Nếu khu động huyết lạc lực có thể đạt tới 480 lần, hoàn toàn xem như một sinh mạng đặc thù tương đối khá trong vũ trụ rồi. Gấp trăm lần là cực hạn rồi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Chứng phúc sức mạnh thân thể gấp trăm lần là cực hạn. Chứng phúc linh hồn gấp trăm lần là cực hạn. Gen cấp độ sinh mạng đề cao, gấp trăm lần cũng là cực hạn. Điều này là một bộ phận của quy luật vận chuyển vũ trụ rồi. Cũng như phi hành nhanh nhất trong nguyên vũ trụ đạt tới tốc độ ánh sáng, điều này cũng là quy luật. La Phong nín thở. Bất luận là chấn phúc sức mạnh thân thể, chấn phúc niệm lực linh hồn, cực kỳ điều hiếm thấy. Như La Phong nhận ma âm thần tướng truyền thừa là loại chấn phúc niệm lực linh hồn. Đến nay La Phong cũng chỉ có 32 lần chấn phúc. Về phần chấn phúc sức mạnh thân thể, La Phong căn bản còn chưa hề có kỳ ngộ nào như vậy. Cực hạn là gấp trăm lần hả? La Phong thì thào. Đúng vậy, gấp trăm lần. Nhưng cấp độ gen sinh mạng của mình thì bản thân người địa cầu đã là 480 lần. Phần thân kim giác cự thú phải trên 1000 lần rồi. Cấp độ gen sinh mạng không có cách nào vượt qua gấp trăm lần cực hạn sao? La Phong truy vấn. Có chứ. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Biện pháp gì vậy? La Phong liền nói. Đoạt xá. Hỗn độn thành chủ nói. Tiến hành đoạt xá sinh mạng đặc thù. Chỉ cần đoạt xá, có thân thể của sinh mạng đặc thù. Chỉ là thay đổi linh hồn mà thôi. Những bí pháp thiên phú liên quan tới linh hồn có lẽ sẽ biến mất. Nhưng vẫn còn một vài bí pháp thiên phú trên thân thể. Còn có cấp độ gen sinh mạng thì vẫn có thể kế thừa đầy đủ. Nhưng rất khó. Đầu tiên, sinh mạng ấn ký thần linh bất hủ dung nhập từng tế bào vào mảnh vỡ. Nếu là hủy diệt sinh mạng ấn ký đối phương, bằng hủy diệt cả thần thể, do đó đoạt xá chỉ có thể đối với giới bất hủ tiến hành thi triển. Tiếp theo, nếu ta là giới chủ, rồi ta đi đoạt xá sinh mạng đặc thù cấp vũ trụ, thì đánh bại dễ dàng, nhưng đoạt xá rất khó. Cho dù đoạt xá thì ta vốn là linh hồn giới chủ, nên thân thể rất khó gánh vác được. Một khi thân thể chịu không nổi cũng sẽ tan vỡ. La Phong gật đầu lia lịa. Linh hồn và thân thể phải tương xứng với nhau. Nhân loại bình thường, linh hồn nhân loại giới chủ bậc 9, thân thể tối thiểu cũng phải đạt tới giới chủ cấp 7. Nếu không, linh hồn quá mạnh sẽ làm thân thể tan vỡ. Cần tìm thân thể của một sinh mạng đặc thù tầm có thể chịu tải được linh hồn. Nhưng đã có thể chịu tải được rồi thì sinh mạng đặc thù đó thực lực rất tiếp cận với ngươi. Hơn nữa, nó có thủ đoạn thiên phú, không phải người giết nó, ngược lại rất có thể hắn sẽ giết người. Hỗn độn thành chủ nói. Huống chi, sinh mạng đặc thù cấp giới chủ cơ hồ đều không ly khai bí cảnh vũ trụ. Cho dù có thể chạm mặt, cho dù có thể đánh bại, nhưng sinh mạng đặc thù không biết chừng thà tự bạo cũng không muốn bị đoạt xá đâu. Nói tóm lại, đoạt xá sinh mạng đặc thù mặc dù chỗ tốt rất nhiều, nhưng lại khó có thể thành công. Trong vũ trụ rất ít người làm được. La Phong truy vấn. Vậy còn có biện pháp nào không vậy? Như người có thiên phú phân thân thuộc, thời nghén ra phân thân sinh mạng đặc thù, không phải cũng như vậy hay sao? Đương nhiên sinh mạng đặc thù có thể thời nghén ra, bình thường cũng chỉ thuộc loại sinh mạng đặc thù rất yếu. La Phong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, hắn không có cách nào thai nghén ra thế giới thụ. Phải biết thể nội thế giới của hắn chính là của kim giác cự thú. Lại do thôn phệ kim loại nên hình thành thể nội thế giới cực lớn, có thể thay ngén phần thân tới cực hạn, theo đánh giá cũng phải là cấp độ mấy trăm lần. Tóm lại, rất nhiều thủ đoạn, bình thường đều dựa vào sinh mạng đặc thù để đạt thành. Hỗn độn thành chủ nói. Còn có thủ đoạn nào khác nữa hay không vậy? La Phong lại hỏi. Làm gì còn có thủ đoạn gì chứ? Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Sau đó ông ta chần chờ một chút, rồi tiếp tục nói. Nhưng mà vũ trụ có vô số tộc quần, cũng có vài siêu tồn tại, cũng có những bí mật đến nay chưa được phát hiện. Có lẽ cũng có những phương pháp mà đến cả ta cũng không biết nữa. Nhưng ta có thể khẳng định, quy tắc vận chuyển vũ trụ vốn là như vậy rồi, nó rất công bình. Cho dù có thủ đoạn nghịch thiên nào đó, thì cái giá cũng cực kỳ đắt kìa. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, cửu kiếp bí điển chính là vũ trụ tối cường giả mà Tọa Sơn Khách mất vô số tâm lực sáng tạo ra. Lại dùng thiên hồn tinh với cái giá vô cùng vô tận truyền thừa cho hắn mới có thể tiến hành truyền thừa được. Cho dù là như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ có một người một lần nhận được nội dung tin tức từ cửu kiếp bí điển. Có thể tưởng tượng được quy luật vận chuyển vũ trụ hà khắc như thế nào. Đừng nghĩ nhiều nữa, gấp trăm lần là cực hạn rồi. Hỗn độn thành chủ nở nụ cười. Có thể đạt tới gấp trăm lần trong vũ trụ cũng đã rất hiếm thấy rồi. Cấp độ gen sinh mạng của rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng chỉ khoảng 10 lần mà thôi. Còn ngươi là hắc vũ giả, bây giờ đã đạt tới 10 lần rồi. Sau đó lại dựa vào thần thú huyết, còn có thể đẩy cao thêm một bước dài nữa mà. La Phong gật đầu. Hắn vốn cũng có kế hoạch trước khi đột phá thành bất hủ phải dung hợp thêm huyết lạc tinh. Như vậy khi bước vào bất hủ, thân thể có thể đạt tới cấp độ rất mạnh. Đi đi, nếu cần máu của thần thú, có thể xin tài nguyên từ công ty vũ trụ giả định. Hỗn độn thành chủ dặn dò. Dạ. La Phong cung kính hành lễ, lập tức thối lui. Ở nguyên thủy bí cảnh, bên trong cung điện, phần thân ma sát tộc khoanh chân ngồi đó. Còn trong thể nội thế giới, kim giác cự thú bắt đầu liên tục dung hợp huyết lạc tinh. Năm đó, tại chiến trường ngoài tinh vực, La Phong từng cho phân thân kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh, làm cho tổng số lượng toàn thân dung hợp huyết lạc tinh đạt tới mức 165 viên. Lúc đó cửu kiếp bí điển vừa mới tu luyện tới tầng thứ nhất. Còn lúc đó La Phong cũng chưa đi đến nhận sinh tử truyền thừa ở tinh thần tháp, ý chí vẫn chưa lột xác mang tính căn bản. 166 viên, 167, 168 viên. Kim giác cự thú tựa như một sơn mạch nằm bò trên đất, còn bán tôn người địa cầu thì khoanh chân ngồi trên lưng kim giác cự thú. Là một con tinh không cự thú dài trên ngàn km, nó tựa như một sơn mạch khổng lồ, cái lưng cực kỳ rộng lớn, bán tôn người địa cầu ngồi trên lưng nó như ngồi trên một bình nguyên đầy lưng giáp khổng lồ. Bản thân người địa cầu khẽ động cánh, dễ dàng cắt một cái miếng vảy. Trên lưng kim giác cự thú xuất hiện một miệng vết thương, sau đó ném một tinh thể hình trụ tam giác vào trong đó. Một viên, lại một viên nữa. Kim giác cự thú không ngừng dung hợp những viên huyết lạc tinh. 196, 197, 198 viên. La Phong ngồi đó liên tục ném huyết lạc tinh, thầm cảm thán sinh tử truyền thừa lần trước. Lần dày vò 6.000 năm sinh tử, đích xác đã làm cho ý chí được lột xác nghiêng trời lệch đất. Cách lần trước dung hợp huyết lạc tinh gần vạn năm mà tiến bộ của bản thân rõ ràng là rất lớn. 200 viên. Khi 200 viên huyết lạc tinh dung nhập vào lưng kim giác cự thú, lưng của nó khu động huyết lạc lực, lập tức cơ bắp, xương cốt, lưng giáp, cơ bắp trên lưng, về mặt bản chất trong nháy mắt đã phát sinh ra lột xác. Lưng nó phồng lên, cơ bắp như thép quấn quanh, lưng giáp trở nên chặt chẽ, biến thành kim sắc chói mắt. Bề ngoài lưng giáp kim sắc có những sợi tơ đỏ như máu. Vô số sợi tơ cấu thành một cái đầu thần thú đang gầm lên làm cho người ta ớn lạnh. Sức mạnh hùng hùng, sức mạnh cường đại. Tu luyện cửu kiếp bí điển năm tầng đầu, cộng thêm cơ sở cấp độ gen sinh mạng của kim giác cự thú là 10 lần sinh mạng bình thường. Do đó tu luyện cửu kiếp bí điển làm cấp độ gen sinh mạng của kim giác cự thú đạt tới 480 lần. Lần nó vốn đã đạt tới 480 lần, lúc này khu động huyết lạc lực cũng như cái móng chân phải, trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn rồi. Bản thân lưng tăng lên cơ hồ trên 20 lần, tương đương gấp đôi sức mạnh toàn thân trước khi chưa khu động. Móng chân phải cũng như vậy, một khi khu động tương đương với gấp đôi toàn thân chưa khu động huyết lạc lực. Tiếp tục dung hợp, bảo trì cân đối, lựa chọn móng vuốt trái vậy. Bán tôn người địa cầu đứng trên bãi cỏ rộng lớn, nhìn móng vuốt khổng lồ. Lưng giáp ngoài móng vuốt đã được rạch ra, máu chảy đầm đìa. La Phong ném rất nhiều viên huyết lạc tinh vào trong đó. 226, 227, 282. Đã có ảnh hưởng tới ý chí một chút rồi. Bản tôn người địa cầu khẽ nhíu mày. Tổng số lượng dung hợp huyết lạc tinh đạt tới 282 viên. Sát khí công kích đã có ảnh hưởng tới ý chí rồi. Dựa vào số lượng dung hợp huyết lạc tinh, có thể dễ dàng cảm giác được tiến bộ của bản thân mình. Ý chí của ta đã được tăng lên rất nhiều rồi. La Phong mặt không đổi sắc, bất luận là sát khí công kích hay là cơn đau do dung nhập huyết lạc lực, đều chẳng là gì cả so với tháp châu dung nhập vào linh hồn, đau đớn này vẫn còn kém nhiều lắm. 299, 300. Móng vuốt trái cũng dung hợp đến cực hạn. Kim giác cự thú hưng phấn gầm một tiếng, đồng thời khu động cặp móng vuốt hai chân trước. Chỉ thấy móng chân phải và chân trái nhất thời đều trở nên tráng kiện hơn một chút. Lưng giáp toàn bộ biến thành kim sắc chói mắt. Trên lưng giáp kim sắc có những sợi tơ huyết sắc cấu thành hai cái đầu thần thú đang gầm. Cước đạp đồ hình thú thần, kim giác cự thú cũng cảm thụ được sức mạnh đang tăng vọt. Cảm giác còn có thể dung hợp thêm vài chục viên nữa. Tập trung vào một chỗ để dung hợp thì không có ích gì lắm, chia ra mà dung hợp vậy. Các bộ phận còn lại đều dung hợp 10 viên đi. La Phong đưa ra quyết định. Mỗi một bộ vị đều có thể dung hợp một viên, làm cho La Phong rất hưng phấn và chờ mong. Vì việc này đại biểu cho việc thực lực mình vẫn còn chịu đựng được. Bằng vô ý chí siêu cường, khi dung nhập viên thứ 381, La Phong rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Sát khí công kích đã vượt qua phạm vi chịu đựng được, làm La Phong phát ra một tiếng gầm đau đớn, rốt cuộc đã thất bại. Móng chân phải, móng vuốt trái, lưng dung hợp 100 viên huyết lạc tinh. Cái đuôi hay móng sau, đôi cánh lưng giáp, sườn, nối liền với hai cái móng vuốt và cổ. Đầu, bảy khu vực này đều dung hợp 20 viên huyết lạc tinh, còn những chỗ khác đều dung hợp 10 viên huyết lạc tinh, tổng số là 80 viên huyết lạc tinh. Tổng số lượng dung hợp huyết lạc tinh đạt tới 380 viên. Móng chân phải, móng vuốt trái, lưng, ba chỗ đó đều tương đương với hai lần trước khi khu động huyết lạc lực. Nơi đúng ra có thể còn lớn hơn một chút nữa. Còn bảy khu vực khác trong thân thể đều tương đương với 0,1 lần lúc chưa khu động huyết lạc lực. Vậy tổng sức mạnh là 6.000 lần lực giới chủ rồi. Nói cách khác, cấp độ gen sinh mạng của ta bây giờ đã trên 6.000 lần, gần bằng 6.500 lần rồi. La Phong trong nháy mắt tính toán ra một trị số đại khái. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm, đồng thời khu động huyết lạc lực toàn thân. Huyết lạc lực đã che kín từng chỗ trên thân thể. Vừa khu động, gen toàn thân nhanh chóng phát sinh lục xác, cấu thành thân thể bắt đầu thay đổi. Chỉ nghe toàn thân xương cốt phát ra những tiếng răng rắc làm cho người ta y cả răng. Cả kim giác cự thú trong nháy mắt tựa hồ lớn lên một chút. Lưng giáp cũng hoàn toàn biến thành màu vàng kim nhạt. Đặc biệt là móng vuốt trước và lưng lại là màu kim sắc chói mắt. Ba chỗ này tráng kiện nhất. Toàn thân từng khoảng lưng giáp đều phủ kín những sợi tơ huyết sắc dày đặc, hình thành ra những đồ hình thú thần, hoặc đơn giản, hoặc hoàn mỹ tinh xảo. Cái loại sức mạnh huyết mạch này làm kim giác cự thú vô cùng cường đại. Cảm giác sức mạnh chuẩn xác cỡ 6.400 lần. Kim giác cự thú đã đưa ra phán đoán chính xác nhất cho bản thân. Trước khi khu động là 480 lần, sau khi khu động là 6.400 lần. Kim giác cự thú ngẩng đầu tùy ý gầm lên, trong tiếng gầm đầy vẻ kích động, hưng phấn. Trên 6.000 lần, trục trùng dương được xưng là sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ, cũng chỉ là 5.000 lần. Phệ kính dương cấp độ gen sinh mạng là 2.000 lần. Trong cả vũ trụ, đồng loại với phệ kính dương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Còn ta còn mạnh hơn trục trùng dương trên 6.000 lần. La Phùng ngẩng đầu nhìn kim giác cự thú, trong mắt đầy vẻ kích động, thống khoái. Cấp độ gen sinh mạng bản thân có năng lực trên cả sinh mạng độc nhất vô nhị vũ trụ trục trùng vương. Cấp độ gen sinh mạng trên 5.000 lần thì ai nấy đều là nghịch thiên bất phàm, ta cũng là một trong số đó rồi. Dựa theo số lượng huyết lạc tinh dung hợp và phán đoán hả? Mỗi nơi nhiều nhất được 100 viên, vì vậy toàn thân nhiều nhất dung hợp được 1.000 viên. Đến lúc đó cấp độ gen sinh mạng hẳn là đạt tới mức 1.000 lần rồi. La Phong tính toán một chút rồi đưa ra một suy đoán đại khái. 1.000 lần, sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ bình thường đều gấp mấy ngàn lần, thậm chí gần 1.000 lần. Với những tộc quần bình thường trong vũ trụ, cấp độ gen sinh mạng bình thường cũng có thể được đề cao, nhưng mức độ cao tới 100 lần là cực hạn. Còn 1.000 lần như vậy hiển nhiên là cực hạn cuối cùng của sinh mạng đặc thù rồi. Tùy ý phát tiết kích động một chút. Phần thân kim giác cự thú thật là một đại sát thủ của ta mà. Cấp độ gen sinh mạng cao, lại dài hơn 1.000 km nữa. Thiêu đốt thần thể sẽ thiêu đốt được rất lâu đi. La Phong thầm nghĩ, kim giác cự thú dài hơn 1.000 km, so với nhân loại cao chưa tới 2 thước thì tổng số lượng thần lực đã có chênh lệch cực nhiều rồi. Cấp độ sinh mạng cao, thể tích lại lớn, nghịch thiên như thế nào chứ? Bản thân người địa cầu của ta cũng nên thử dung hợp huyết lạc tinh xem sao. La Phong cũng rất chờ mong. Bản tôn người địa cầu và kim giác cự thú là rất khác nhau. Kim giác cự thú thể tích khổng lồ, do đó cần chia ra 10 chỗ để dung hợp. Nhưng bản tôn người địa cầu lại không bằng một cái móng vuốt của kim giác cự thú. Do đó về mặt lý luận, cực hạn tổng số lượng mà bản tôn người địa cầu dung hợp huyết lạc tinh cũng cỡ 100 viên mà thôi. Năm đó ta tu luyện cửu kiếp bí điển tới tầng thứ 2, cấp độ gen sinh mạng đạt tới 6 lần. Lúc đó ta đã thành công dung hợp 10 viên huyết lạc tinh rồi. Bây giờ ta tu luyện xong 5 tầng đầu, gen sinh mạng là 48 lần. Không biết có thể dung hợp được bao nhiêu đây? Không hề nghi vấn gì, ý chí của mình có thể chịu được sát khí của 380 viên huyết lạc tinh chồng lên nhau. Bản tôn người địa cầu dung hợp huyết lạc tinh chủ yếu tùy vào gen sinh mạng của người địa cầu. La Phùng rạch đứt bàn tay, bắt đầu dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 11. Những viên huyết lạc tinh lần lượt được dung hợp, cấp độ gen sinh mạng 48 lần, phương diện gen cũng cực kỳ ưu tú, có thể dung hợp cực hạn rất cao. Viên thứ 61. La Phùng không ngừng dung hợp huyết lạc tinh, trong lòng cũng rất chờ mong. Viên thứ 81, viên thứ 83. La Phùng cảm thấy thân thể gân cốt gãy rời, cơ bắp xé nát. Nhất thời huyết lạc lực bắt đầu chảy trở ra, nhập vào cái viên huyết lạc tinh. Lại chỉ dung hợp được có 82 viên hả? La Phùng hơi không muốn tin. Năm đó kim giác cự thú lần đầu tiên dung hợp được 100 viên thì mình còn chưa tu luyện cửu kiếp bí điển. Lúc đó cấp độ sinh mạng kim giác cự thú cũng chỉ là 10 lần. Bản tôn người địa cầu của mình bây giờ cấp độ gen sinh mạng đã đạt tới 48 lần, sao còn không bằng kim giác cự thú năm đó chứ? Việc này... Chẳng lẽ dầu huyết lạc tinh cực kỳ thích hợp cho kim giác cự thú sao? La Phong thầm nghĩ. Từ khi hắn tiếp xúc với huyết lạc tinh cho đến bây giờ, những sinh mạng khác khi dung hợp huyết lạc tinh đều rất khó. Bản tôn người địa cầu cũng tu luyện cửu kiếp bí điển 2 tầng mới có thể khổ cực dung hợp được 10 viên, còn kim giác cự thú lại dung hợp rất nhẹ nhàng. Bất luận lúc nào thì thân thể kim giác cự thú đều có thể dung hợp. Cái duy nhất quấy nhiễu La Phong vẹn vẹn chỉ là ý chí không thể chống cự được sát khí công kích. Huyết lạc tinh đến từ thần thú trời sinh kim không gian. Kim giác cự thú cũng thuộc loại huyết thống đỉnh cao tinh không cự thú có tính kim loại, cũng có thần thông thôn phệ nữa, có thiên phú không gian. Có lẽ thực sự gen sinh mạng kim giác cự thú trời sinh đã thích hợp với dung hợp huyết lạc tinh rồi. Dung hợp huyết lạc tinh hẳn là có yêu cầu về gen sinh mạng cực cao rồi. Kim giác cự thú trời sinh đã như vậy, còn cửu kiếp bí điển hẳn là đề cao chỉnh thể về gen sinh mạng, nên mọi mặt đều tăng lên, nên mới có thể giúp ta dung hợp huyết lạc tinh tương đối dễ dàng. La Phong suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra phán đoán như vậy. Trên thảo nguyên vô tận, kim giác cự thú nằm bò xuống, thân ảnh nhân loại bé tí hon đang ngồi dựa vào chiếc móng vuốt khổng lồ. Làm sao bây giờ đây? La Phong dựa vào lưng giáp lạnh giá mới dung hợp được 82 viên, khá gần với 100 viên. Chỉ cần có thể dung hợp 100 viên, một khi khu động có thể đề cao gấp 100 lần, vậy bản tôn người địa cầu cũng có thể đạt tới mức 4.800 lần. Tuy nói thể tích hơi nhỏ hơn một chút, nhưng mà chiến lực bản tôn người địa cầu cũng sẽ rất mạnh. Chẳng lẽ phải chờ khi ta tu luyện cửu kiếp bí điển tới tầng thứ 6 mới có thể cho bản tôn người địa cầu dung hợp 100 viên hay sao? Không, có lẽ máu thần thú. La Phong khẽ gật đầu rồi phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, trước cái bảng viết, La Phong nhìn những tin tức có liên quan tới thú thần huyết trên màn hình, không khỏi nhíu mày. 100 viên huyết lạc tinh có thể làm ra một giọt thú thần huyết hả? Nhưng quy trình chế tạo cũng rất phức tạp nữa, chỉ có thể xin công ty vũ trụ giả định mà thôi. La Phong hiểu rất rõ về công hiệu của thú thần huyết. Một giọt thú thần huyết dung nhập vào trong cơ thể, kỳ thực tương đương với việc dung hợp một viên huyết lạc tinh vào trong cơ thể. Do đó nói sử dụng thú thần huyết là biện pháp rất xa xỉ. Bình thường dung hợp đến cực hạn 100 viên huyết lạc tinh là được rồi. Nhưng nếu dựa vào thú thần huyết thì 100 giọt lại tương đương với 1 vạn viên huyết lạc tinh. Đây là về giá, còn có một nỗ lực gấp 100 lần cái giá đó mới có thể làm giảm xuống sát khí hoặc đau đớn xâm nhập. Dù sao thân thể nhân loại muốn xuất hiện ra một người có thể dung hợp 10 viên huyết lạc tinh cũng không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới có một người. Không biết là ta có thể xin được bao nhiêu thú thần huyết đây. Tài nguyên trân quý đều sẽ quản lý rất là nghiêm khắc. Như rất nhiều cường giả phong dương muốn mua cũng phải đợi đến khi đấu giá, có tiền cũng chưa chắc là mua được nữa. Khoảnh khắc sau, La Phong đại nhân, xin chào. Trên màn hình xuất hiện một hồ nữ, nữ nhân họ Nhà Cáo, có tai đầy lông, toàn thân có bộ lông màu tím mềm mại, hẳn là thuộc chủng tộc hồ nhân trong tộc nhân loại. Ta cần thú thần huyết. La Phong nói thẳng. Dựa theo tiêu chuẩn, La Phong đại nhân có thể miễn phí 50 giọt thú thần huyết. Hồ nữ nở nụ cười rất ngọt, trong lòng lại vô cùng chấn động. Vì vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ cũng không có tư cách có được tài nguyên miễn phí, phải dựa vào những cống hiến với tộc quần để đổi lấy. Không có cống hiến thì không được tài nguyên từ tộc quần. Có một vài phong vương đáng để bồi dưỡng, có lẽ có tiêu chuẩn miễn phí, nhưng bình thường tiêu chuẩn đó cũng cực kỳ thấp. Tỉ như một lần được 10 viên huyết lạc tinh, đến cả một giọt thú thần huyết cũng không được phân nữa. Cô này chuyên môn tiếp đãi lãnh đạo các tộc quần, chưa bao giờ có ai miễn phí được 50 giọt thú thần huyết cả. Được chia miễn phí nhiều như vậy, chứng tỏ chỉ cần bỏ ra cái giá tiền là có thể lấy được nhiều hơn nữa. Không hổ là thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết mà. Hơn nữa nghe nói hắn chính là Đao Hà Dương. Nếu hắn là Đao Hà Dương thì việc này chẳng có gì khó hiểu cả. Hồ nữ thầm nghĩ. Đưa tới chỗ ta 30 giọt đi. La Phong nói. Dạ. Hồ nữ nói. Xin hỏi đưa đến chỗ nào? Đây là địa chỉ nè. La Phong nhập thẳng địa chỉ nơi mình sống ở Nguyên Thủy Bí Cảnh. Bây giờ hắn đang ở địa bàn của Hỗn Độn Thành Chủ, tuyệt đối là hạch tâm trong hạch tâm của Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nguyên Thủy Bí Cảnh sao? Hồ nữ mỉm cười. 30 giọt thú thần huyết đó trong vòng hôm nay có thể đưa đến rồi. Ừ. La Phong gật đầu, lập tức đóng thông tin lại. Miễn phí hả? Xem ra tộc quần đã có tính toán về một tiêu chuẩn miễn phí tài nguyên cho ta rồi. Chỉ là vì ta không xin, lúc ta chưa sử dụng, tộc quần cũng sẽ không chủ động cấp mà. 50 giọt thú thần huyết à, nhà nói đấu giá cũng rất khó có được nhiều như vậy đó. Nhưng bản tôn người địa cầu của ta hiện tại dung hợp được 82 viên huyết lạc tinh rồi. dựa vào 18 giọt thú thần huyết là được rồi. Vì phần phân thân kim giác cự thú lại cần trên 600 viên huyết lạc tinh nữa. Nếu toàn bộ dựa vào thú thần huyết thì quá khó rồi. La Phùng thầm nghĩ, phần thân kim giác cự thú của hắn có cấp độ gen sinh mạng trên 6.000 lần rồi. Hơn nữa đợi khi hắn thành thần linh bất hủ, có thần lực cao cấp khổng lồ làm căn nguyên, tự nhiên sẽ thay ngén ra ý thức, ý chí siêu cường. Ở một mức độ nhất định cũng có trợ giúp cho ý chí. Tựa như một thân thể người cường tráng có thể dễ dàng có được một ý chí kiên định. Còn người mà suy yếu, sắp hôn mê thì ý chí phần lớn không được kiên định. Hiển nhiên, linh hồn cường đại cũng có hiệu ứng phụ trợ cho ý chí. Như vũ trụ chi chủ, thần lực hùng vĩ, linh hồn hòa hợp với vũ trụ, có thể nói ý chí mỗi người đều vượt qua La Phong. Kỳ ngộ của họ mặc dù cũng bất phàm, nhưng cũng do vì họ có thần lực rất bất phàm, nên một người bình thường muốn đạt được một ý chí mạnh sánh ngang với vũ trụ chi chủ thì rõ ràng không thể làm được. Cấp độ sinh mạng đã trên 6.000 lần rồi, sau này mỗi lần tăng lên thì biên độ sẽ rất nhỏ, thực ra cũng không vội. La Phong thầm nghĩ. Hết tập 214 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.